Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Đừng như vậy đả kích ta à. Lâm Phàm làm động tĩnh có chút lớn, toàn bộ đại bản doanh đều bị lan đến gần, nhưng là chính hắn vẫn còn không có cảm giác đến. Khuếch tán ra tới lĩnh vực đã dần dần đem cái này đại bản doanh đều bao phủ đi vào. Lúc bị bao phủ đến vùng lĩnh vực này bên trong thời điểm, tất cả mọi người trong tầm mắt cảnh sắc đều biến thành màu xám, mông mông bụi bụi một mảnh, giống như đi tới dị thứ nguyên không gian, giống như bị lĩnh vực bao phủ. Người trong lòng đều đang hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này mẹ nó chính là cái gì lĩnh vực? Thế nào lại là cái dạng này? Một mực không có động tĩnh u ám thần vực, vậy mà tại mình trở thành lĩnh vực cảnh cường giả lúc phát sinh biến hóa kinh người, phảng phất là cùng tự thân lĩnh vực dung hợp giống như. Không, có lẽ không thể nói là dung hợp, mà là thiền hội kia u ám thần vực thuộc về thực chất. Nguyên bản chỉ có màu xám sương mù phiêu đãng, nhưng hiện trong u ám thần vực màu xám sương mù càng ngày càng dày đặc. Tựa như là sinh ra biến hóa về chất, trong đại bản doanh một chút lĩnh vực cảnh cường giả, bọn hắn đều bị cái này lĩnh vực bao phủ, phát hiện tự thân vậy mà nhận lấy một loại hạn chế. Thật nhiều người đều đi vào bên ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, lại nhìn về phía bầu trời, liền phảng phất có một cái lưới lớn đem bọn hắn toàn bộ bao phủ giống như. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này lĩnh vực quá lạ lẫm, căn bản không phải chúng ta người nơi này có. Không biết, nhưng hẳn không phải là địch nhân. Còn có đây cũng là lĩnh vực đi. Bọn hắn đều là lĩnh vực cảnh cường giả, đối lĩnh vực rất là quen thuộc. Thế nhưng là loại này lĩnh vực xuất hiện, để bọn hắn hơi kinh ngạc, phảng phất là đẩy ngã trong lòng bọn họ nhận biết. Lĩnh vực là tồn tại, nhưng không phải mắt thường thấy, chỉ có thể cảm ứng đến. Lĩnh vực hình thành là âm dương chi hải cùng thiên địa ngũ hành tạo dựng mà thành, thuộc về người tiểu thế giới, nhưng có hư giả tính. Nhưng bây giờ loại này lĩnh vực lại cho người ta một loại chân thực cảm giác. Cái này lĩnh vực vậy mà tự mang khí tức, giống như có chút âm u. Không, đây không phải âm u, mà là âm trầm, kinh khủng. Chung quanh những cái kia sương mù giống như có thể ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Đối với am hiểu thi triển lĩnh vực cường giả tới nói, bọn hắn đối lĩnh vực rất là quen thuộc, nhưng loại này lĩnh vực nhưng lại làm cho bọn họ rất xa lạ. Cảm giác cùng lẽ thường xuất hiện vấn đề, biến hóa rất lớn, có khác biệt cực lớn. Phương xa, Ngô lão trước tiên liền bị bừng tỉnh, cấp tốc đi vào Lâm Vạn Dịch bên kia. Lão gia, cái này lĩnh vực tựa như là từ công tử nơi đó khuếch tán ra tới. Ngươi nói công tử không phải là đột phá đến lĩnh vực cảnh đi? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tu luyện không phải nhà tròi, uống nước đơn giản như vậy, nguyên bản vẫn là âm dương cảnh, sao có thể nhanh như vậy liền lĩnh vực cảnh? Lâm Vạn Dịch sẽ không tin tưởng, chỉ là hắn nhíu mày, có chút sầu lo, nếu như không phải, vậy cái này là tình huống như thế nào? Không nói nhảm, hắn nhanh chóng hướng phía Lâm Phàm vị trí đánh tới, cũng không có cảm giác được có địch nhân tập kích, tự nhiên không cần quá lo lắng. Nhưng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lĩnh vực từ đâu tới? Mà lại cái này lĩnh vực có chút không đúng. Ngô lão đi theo tại sau lưng, trong đầu cũng tự hỏi lão gia nói những lời này. Đúng là như thế, tu vi nơi nào có tăng lên nhanh như vậy? Liền xem như bọn hắn cũng là như thế, đều là tân tân khổ khổ tu luyện, đồng thời đạt được một chút cơ duyên, sau đó mới có thể đi đến bây giờ mức độ này. Công tử mới bao nhiêu lớn, có thể tu luyện tới âm dương cảnh đều đã thuộc về nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Có lẽ chính là căn bản không có khả năng tồn tại sự tình. Quả nhiên, Lâm Vạn Dịch bọn người rơi vào bên ngoài lúc mới xác định. lĩnh vực chính là từ nơi này khuếch tán ra tới. Đừng vội, hắn đưa tay, không có đi quấy rầy. Mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng nếu quả như thật là kia nghịch tử tại đột phá, cứ như vậy giết đi vào, làm cái không tốt, để nghịch tử chịu ảnh hưởng, coi như thật muốn xảy ra chuyện. Rất nhanh, chư thần, Trương Thịnh bọn hắn đều từ phương xa đánh tới, ánh mắt kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm chỗ phòng. Lâm gia, cái này, trong lòng bọn họ nghi hoặc, rất khó minh bạch trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lâm Vạn Dịch để bọn hắn các loại, chớ nóng vội xông đi vào, tất cả mọi người chờ ở bên ngoài. Động tĩnh này làm có chút lớn a. Lâm Phàm cảm thụ được trong lĩnh vực hết thảy, mà bị lĩnh vực bao phủ địa phương, đều tại trong cảm nhận của hắn. Bên ngoài có bao nhiêu người, đều nhất thanh nhị sở. Hắn hiện tại còn muốn tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực tình huống. Nhưng nhìn tình huống trước mắt, rõ ràng có chút rất không có khả năng. U ám vần vực rốt cục có động tĩnh, chỉ là động tĩnh này có chút ít, còn cần dựa vào chính mình đến suy nghĩ một chút. Lần này tiêu hao điểm nộ khí thật sự là rất khủng bố. Vì đem tu vi tăng lên tới lĩnh vực cảnh, thế nhưng là tu luyện không ít công pháp, tâm pháp Hoàng Thiên Kinh cũng tăng lên tới thập nhị trọng đại viên mãn. Công pháp liền tu luyện 8 môn, mới khiến cho thần thể chịu được tăng lên lúc cần thiết. Bây giờ điểm nộ khí còn sót lại 4.466. Ít đến thương cảm, bất quá cái này tiêu hao khá lớn. Cảm giác đến tiếp sau tiêu hao sẽ càng thêm kinh khủng. Càng ngày càng khó lấy tăng lên. Không biết ta tình huống hiện tại có thể hay không cùng nguyên soái phân cao thấp. Trong lòng rất nghi hoặc, có lẽ chỉ có giao thủ mới có thể biết đi. Hiện tại vẫn là tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước tương đối tốt. Tạo thành động tĩnh hơi có chút lớn. Đều mẹ nó đem lão cha hấp dẫn đến đây. Nguyên bản còn muốn điệu thấp một phen, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ẩn tàng không ở, lĩnh vực thu hồi, cũng chính là trong chớp mắt mà thôi. Bao phủ đại bản doanh lĩnh vực hưu một tiếng, áp xúc làm một điểm, biến mất vô tung vô ảnh. Với bên ngoài những người kia tới nói, hết thảy trước mắt đều phát sinh biến hóa, không phải màu xám, mà là có ánh trăng bao phủ đêm tối. Lâm Phàm đẩy cửa ra, phát hiện bên ngoài những cái kia chờ đợi thân ảnh. Bất đắc dĩ nói, cha, ngày sao lại tới đây? Lâm Vạn Dịch híp mắt, phảng phất là muốn đem Lâm Phàm xem thấu. Chỉ là thật đáng tiếc, hắn hiện tại cũng đã có chút nhìn không thấu nghịch tử này. Vừa mới lĩnh vực là chuyện gì xảy ra? Hắn không có cảm nhận được người khác khí tức, chỉ có thể nói rõ cái này lĩnh vực là cùng Lâm Phàm có quan hệ. Chỉ là để hắn tin tưởng nghịch tử tu vi đạt tới lĩnh vực cảnh. Cuối cùng vẫn là không thể tin được, Lâm Phàm không có giấu giếm. Cha, cái này không đều thấy được sao? Tình huống chính là như vậy, lĩnh vực là của ta. Đánh giám. Ngươi không phải mới nói với ta ngươi nội ngoại kiêm tu âm dương cảnh sao? Làm sao trong chớp mắt, ngươi chính là lĩnh vực cảnh giới rồi? Lâm Vạn Dịch mắng, cảm giác nghịch tử này không cùng hắn nói thật. Lâm Phàm nói, cha, kia là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Hai cái thời gian đoạn, khác biệt cũng có chút lớn. Có câu nói là thế nào nói? Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Hài nhi thuộc về ưu tú thiên tài. Cho nên ba ngày thời gian quá dài. Tiến bộ cũng liền nhanh điểm mà thôi. Ngươi, Lâm Vạn Dịch vừa muốn mở miệng. Nhưng lập tức, lời này còn chưa nói xong. Liền trực tiếp ngậm miệng. Lâm Phàm căn bản không cho lão cha hỏi thăm cơ hội. Trực tiếp ngay trước mặt phóng xuất ra lĩnh vực. Sau đó nhanh chóng thu hồi. Chính là đơn giản như vậy. Ông trời ơi, Lâm công tử vậy mà đều đã lĩnh vực cảnh. Đúng vậy a, đây cũng quá nhanh đi. Bọn hắn đều là tại U Thành sinh hoạt người. Lâm công tử tình huống như thế nào? Bọn hắn sao có thể không biết? Nhưng bây giờ tình huống này coi như có chút kinh người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hẳn là cũng sẽ không tin tưởng. Cha, ngài hiện tại hẳn là tin tưởng đi. Lâm Phàm nói, cái này nếu là còn chưa tin, vậy liền thật không có cách nào khác. Kỳ thật hắn cũng không muốn như thế ưu tú. Nhưng không có cách, ưu tú người bất kể như thế nào che giấu mình, đều đem như tinh thần lóa mắt, liền xem như hắc ám cũng ngăn cản không được. Lâm Vạn Dịch nội tâm rất phấn chấn, rất muốn lập tức đem Lâm Phàm dơ lên, sau đó hưng phấn quát, thiên tài a, nhưng đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, nghịch tử này đều đã lớn như vậy, dơ lên, cũng có chút không thích hợp đi. Tuy nói Lâm Vạn Dịch biểu lộ có chút nghiêm túc, nhưng ở sâu trong nội tâm là rất vui mừng. Rốt cục trưởng thành, quá trình đã không trọng yếu, kết quả mới là trọng yếu nhất. Có thể lấy tuổi đời này đạt tới bực này tu vi, thật sự là quá kinh khủng. Liền xem như hắn Lâm Vạn Dịch, cũng đều đến theo ở phía sau hít bụi, ngay cả cái bóng đều có thể không nhìn thấy. Chư thần trừng trong mắt, trời ạ, Lâm công tử trở thành lĩnh vực cảnh cường giả, đây cũng quá kinh người đi. Quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, Lâm gia khủng bố như thế tồn tại, nhi tử không có khả năng yếu như vậy. Nguyên lai hết thảy đều là mình nghĩ quá nhiều. Nếu là cho Lâm công tử một chút thời gian, lấy Lâm công tử thiên phú cùng năng lực, kia liên minh người còn lấy cái gì đến đánh? Thuần Hương các trưởng quỹ Trương Thịnh sợ hãi than vô cùng, đã không lời nào để nói. Lâm công tử quá ưu tú, thậm chí có thể nói liền xem như Lâm gia cũng không có Lâm công tử như vậy ưu tú. Đây không phải thổi phồng, mà là nói lời nói thật. Lĩnh vực của ngươi là tình huống như thế nào? Vì sao lại là loại tình huống này? Lâm Vạn Dịch hỏi. Bị bao phủ tại trong lĩnh vực thời điểm, hết thảy chung quanh đều biến thành màu xám. Cái này thật sự là quá kinh người. Hắn chưa hề đều không có gặp qua loại này lĩnh vực. Lâm Phàm lắc đầu nói, cha, cái này cụ thể tình huống ta cũng không biết. Có lẽ là thiên phú biến dị đi. Trong lòng của hắn biết, cái này rất có thể cùng u ám thần vực có quan hệ. Chỉ là chính hắn đều không có hiểu rõ. Nói quá nhiều ngược lại là có chút cao điệu. Lâm Vạn Dịch rất muốn hỏi thăm, đến cùng là thế nào tu luyện? Dù sao cái này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Nhưng hắn nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ, không có hỏi tới, mỗi người đều có bí mật của mình. Tốt, tất cả giải tán đi. Lâm Vạn Dịch phất tay, để đoàn người rời đi. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, đã tu vi đã đạt tới lĩnh vực cảnh, vậy liền hào hào, đừng tưởng rằng có chút thực lực liền vô địch thiên hạ. Người thực lực này tại liên minh trước mặt còn chưa đủ. Cha, đừng cứ mãi đả kích ta à, Lâm Phàm kháng nghị nói. Làm sao cái này vừa trở về liền luôn nhận lão cha đả kích đâu? Ai, thật sự là đủ để cho người ta thương tâm. Lâm Vạn Dịch nói, đả kích? Không, vì phụ cái này nói đều là lời nói thật. Ngươi bây giờ thực lực này, nếu như không ở nơi này, đích thật là rất không tệ, nhưng ở nơi này liền xem như lĩnh vực cảnh cũng vô pháp cam đoan mình an toàn. Ai, Lâm Phàm bất đắc dĩ tạm thời không muốn nói chuyện, kỳ thật hắn rất muốn nói cho lão cha, ta tuy nói là lĩnh vực cảnh, thế nhưng là có thể vượt cấp chiến đấu, cho nên nếu như đụng phải nguyên soái, nói không chừng cũng có thể cùng đối phương hào hào chiến đấu một phen. Cũng không lâu lắm, lão cha bọn hắn đều rời đi. Lâm Phàm suy nghĩ, lão cha đây là không muốn thừa nhận ta tương đối ưu tú à. Lĩnh vực cảnh đều nói không ra sao, xem ra nhất định phải trở thành cường giả tối đỉnh mới được. Chờ đến khi đó, lão cha nếu là còn nói như vậy, vậy hắn liền thật phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.